Tuế thời lai nghi phi 10, chương 40, lập thu, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày thứ 3 trở về Kim Lăng, Trinh Nhi cuối cùng cũng gặp lại đại tỷ sau 4 năm xa cách. Thục Nhi mặc một bộ áo dài cổ chéo tay rộng màu nhạt, tóc búi kiểu tước vĩ đầu, đôi mắt đỏ hoe từ lúc mới vào linh đường, đến khi quỳ trước quan tài thì càng khóc đến mức suýt ngất đi. Sau khi được Trinh Nhi dìu rời khỏi linh đường, đến viện của tổ mẫu, nàng run rẩy gọi một tiếng tổ mẫu, rồi liền quỳ xuống bên giường lão phu nhân, gục đầu lên đầu gối bà mà nức nở không ngừng. Trong tiếng khóc ấy, có nỗi đau xót vì tổ phụ mất nơi đất khách quê người, có cả nỗi nhớ thương tổ mẫu và nhị muội, những người thân mà nàng không thể tâm sự với ai khác, chỉ khi về nhà mới có thể trút hết mọi tâm tư. Trình Nghi lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng đại tỷ, nhưng càng chạm vào, nàng lại càng cảm thấy tỷ tỷ gầy yếu. Ngón tay nàng xuyên qua lớp vải áo, có thể cảm nhận rõ từng đốt xương sống mảnh mai dưới làn da. Thục Nghi siết chặt tay Trinh Nghi, trong đôi mắt đẫm lệ dường như chứa đựng hàng ngàn lời chưa thể nói. Trinh Nghi phát hiện bàn tay tỷ tỷ cũng gầy guộc, gương mặt tiều tụy, vàng vọt, bèn lo lắng hỏi. Đại tỷ, thân thể tỷ có chỗ nào không khỏe sao? Thục Nghi khẽ lắc đầu, giọng nói dịu dàng lại càng khàn khàn. Không sao, chỉ là gần đây hơi kém ăn, đang uống thuốc điều dưỡng. Ánh mắt đỏ hoe của nàng rơi lên gương mặt Trinh Nghi, lộ ra vẻ xót xa. Nhị muội cũng gầy quá, thịt trên má đâu mất rồi, có phải cũng không ăn ngủ đủ giấc không? Ở Cát Lâm chịu khổ mấy năm trời, vậy mà giờ vẫn còn lo lắng cho ta. Một kẻ vô dụng hưởng phúc như ta làm gì? Trinh Nghi không bị nàng đánh lạc hướng, vẫn nghiêm túc hỏi. Đại tỷ uống thuốc gì? Là thuốc dưỡng tỷ vị hay là? Thục Nghi lau nước mắt, nhẹ gật đầu. Đều là thuốc điều dưỡng. Câu trả lời này có phần mơ hồ, nhưng Thục Nghi nhanh chóng chuyển đề tài, bắt đầu hỏi thăm về cuộc sống của Trinh Nghi và tổ mẫu ở Cát Lâm suốt mấy năm qua. Dần dà, khi trò chuyện về những chuyện thường ngày, cảm xúc của nàng mới dần ổn định lại. Đồng lão phu nhân kéo tay đại tôn nữ, bảo nàng ngồi xuống mép giường. Bà nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, dịu dàng nói. Viết thư dù sao cũng chỉ là đôi ba dòng ngắn ngủi. Nhưng con cũng đừng chỉ hỏi chuyện của ta và nhị muội, mấy năm nay con sống ở Tưởng gia thế nào? Ngày tháng có êm đềm không? Hãy nói cho tổ mẫu nghe xem nào. Quyết ngồi trên đôn trống bên cạnh, chăm chú quan sát Thục Nghi. Có gì cứ kể cho mèo nghe cũng được. Thục Nghi gật đầu, khẽ đáp. Để tổ mẫu lo lắng rồi, con vẫn tốt. Nàng kể về việc mẹ chồng chăm sóc, yêu thương nàng trong những năm qua. Rồi nói rằng gần đây bà bận rộn với việc kinh doanh, hôm sau mới có thể đến viếng, còn đặc biệt dặn nàng thay mặt gửi lời tạ lỗi, mong nhạc mẫu không trách. Đồng lão phu nhân gật đầu, từ khi cha chồng của Thục Nghi qua đời vào 2 năm trước, mọi việc trong nhà đều do Tưởng phu nhân gánh vác. Một nữ nhân cáng đáng kinh doanh vốn đã không dễ dàng, bà bận rộn là chuyện có thể hiểu được. Lão phu nhân lại hỏi tiếp, thế còn Tưởng mẫu? Thục Nghi khựng lại một thoáng. Nhưng tam phu nhân đã nhanh chóng tiếp lời thay con gái. Thằng bé, cha không còn nữa, nó đương nhiên phải giúp mẫu thân lo chuyện làm ăn. Rồi lại nói thêm, Tưởng mẫu tuy chưa thực sự chững chạc, nhưng được cái có hiếu. Những năm qua đối xử với chúng ta cũng không có gì để chê trách. Sau đó, giọng tam phu nhân khẽ trùng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nó sống với nhau cũng hòa thuận, chỉ là mãi chưa có tin vui. Tam phu nhân khẽ thở dài, có lẽ duyên chưa đến, vì trong phòng vẫn còn Trinh Nghi, một cô nương chưa xuất giá, nên chủ đề này cũng không bàn sâu thêm. Thục Nghi cũng không nói gì thêm, để mặc mẫu thân nàng kể, còn nàng chỉ im lặng gật đầu hoặc mỉm cười miễn cưỡng. Trinh Nghi rất muốn giữ đại tỷ ngủ lại một đêm để tâm sự, dù sao thì mai Tưởng gia cũng đến viếng, như vậy cũng đỡ cho tỷ ấy phải đi lại nhiều lần. Thục Nghi cũng muốn ở lại. Nhưng chỉ có thể lắc đầu, nhỏ giọng nói. Nhà làm ăn buôn bán, kiêng kỵ nhiều thứ. Trước khi đi, mẹ chồng đã dặn đi dặn lại, nàng là con gái đã xuất giá, không thể ở lại nhà mẹ đẻ trong lúc đang có tang, tránh gây bất lợi cho cả hai bên. Vì vậy, đến giờ thân, 3-5 giờ chiều, Trình Nghi chỉ có thể tiễn đại tỷ ra về. Hai tỷ muội khoác tay nhau, vừa đi vừa nói chuyện, bước chân chậm rãi. Đến khi sắp đi qua cửa nhị phòng, Thục Nghi mới lưu luyến nói. Nhị muội, muội tiễn đến đây thôi. ngày mai ta lại đến, chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn nhé. Tam phu nhân đi bên cạnh, Trinh Nghi để ý thấy bà dường như có chuyện muốn nói riêng với đại tỷ, bèn gật đầu, dừng bước. Tam phu nhân và Thục Nghi cùng đi qua cổng Nguyệt Môn. Quýt giả vờ đi dạo thong thả, nhưng thực tế đi theo sau. Nó nghe thấy Tam phu nhân khẽ hỏi, giọng thấp xuống. Nói thật với A Nương, hôm nay vì sao Tưởng Mậu không đi cùng con? Giọng Thục Nghi rất nhỏ, nhưng Quýt vẫn nghe được. Mấy ngày nay, chàng đều ở trên thuyền hoa ở Tần Hoài. Nô tỳ phái người đi gọi, nhưng chàng chỉ bảo, mai sẽ về. Trong giọng nói của Tam phu nhân mang theo chút giận dữ bị kìm nén. Mẫu thân nó cứ thế mà mặc kệ sao? Quýt thấy ánh mắt của Thục Nghi cũng thấp xuống như giọng nói của nàng. Cũng đang dạy bảo, Tam phu nhân nắm chặt khăn tay, kiềm nén bực bội. Nó còn trẻ, chưa ổn định, nhưng may mà mẫu thân chồng con hiểu lý lẽ, lại thật lòng thương yêu con. Dù con vẫn chưa có thai, bà ấy cũng chưa từng nhắc đến chuyện nạp thiếp, giữ cho chúng ta đủ thể diện. Dù sao đi nữa, con hiện tại cũng cơm no áo ấm, không phải lo lắng về chuyện cơm áo, mẫu thân chồng cũng chưa từng làm khó con. Bà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của con gái, lẩm bẩm như để an ủi con, cũng như để tự thuyết phục chính mình. Mối hôn sự này, dù thế nào, vẫn là một mối lương duyên tốt. Rồi bà tiếp tục nói, còn về Tưởng Mậu, sau này khi con có con cái, hắn tự nhiên sẽ thu bớt tâm lại. Nói đến đây, Tam phu nhân lại hỏi, lần trước mẫu thân đưa cho con phương thuốc kia, con có dùng không? Đó là bí phương mà ngoại tổ mẫu con xin từ một phu nhân danh gia. Thục Nghi khẽ đáp, có dùng, rồi nàng chậm rãi nói tiếp, chỉ là thuốc đó lạ lắm, uống xong liền chán ăn, lúc nào cũng buồn nôn. Tam phu nhân nhẹ vỗ tay nàng, giọng dịu lại, nhịn một chút, thuốc đắng dã tật, dù ăn không nổi cũng phải cố gắng ăn vào, thân thể là quan trọng nhất. Sau đó, bà dặn dò, chuyện này, cũng như chuyện của Tưởng Mậu, con đừng nói với tổ mẫu và mọi người trong nhà. Tổ phụ con vừa qua đời, lão phu nhân tuổi tác đã cao, đừng để người phải bận lòng thêm nữa. Bà vừa bước qua cổng nhà, vừa hạ giọng dặn dò lần cuối. Nói nhiều không ích gì, con cũng nên giữ thể diện cho mình. Thục Nghi gật đầu, nhưng ánh mắt lại lơ lửng, như thể không có nơi nào để nhìn. Khi nàng dừng chân ngoài cửa, ánh mắt vô tình chạm phải Quýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc đó, nàng như quay lại những ngày còn thơ bé, cùng nhị muội học hành, đùa nghịch, đôi mắt lộ ra một tia an yên, nhưng ngay sau đó, lại cay cay nơi khóe mắt. Không kìm được, nàng hỏi, A Nương, con mèo này, có phải chính là con mèo rừng Quýt ngày xưa không? Đã quá nhiều năm, nàng cứ nghĩ Quýt đã không còn nữa. Tam phu nhân liếc nhìn một cái, cũng không chắc chắn, chỉ hời hợt đáp. Có lẽ vậy, mèo chẳng phải đều giống nhau sao? Mau về đi, mai con còn phải đi cùng mẫu thân chồng đến đây sớm. Nhưng Thục Nghi vẫn dừng lại, nhìn Quýt thêm hai lần. Quýt ngồi thẳng lưng trước cửa, lặng lẽ đưa mắt tiễn nàng lên chiếc xe lừa nhỏ. Buổi tối, Trinh Nghi vẫn cùng Tĩnh Nghi chơi đùa trên chiếu trúc. Khi muội muội bắt đầu lơ mơ buồn ngủ, nàng để bé tựa lên chân mình, nhẹ nhàng đọc thơ du ngủ. Lập thu sắp qua, nàng đọc một bài thơ về tiết khí của Bạch Cư Dị. Phiền thử úc vị thoái, lương tiêu tiềm dĩ khởi. Hàn ôn giữ thịnh suy, đệ tương vi biểu lý. Hơi nóng ỏi ả chưa lui, gió mát đã khẽ nổi lên. Lạnh ấm và thịnh suy, luân phiên là mặt trong mặt ngoài của thời gian. Tĩnh Nghi cố gắng lặp lại theo tỉ tỉ, nhưng mắt càng lúc càng díu lại. Giọng nói non nớt, nửa tình nửa mơ, rơi vào tai Quýt, cứ như một chiếc máy thu thanh cũ, phát ra những âm thanh đứt quãng, lúc có lúc không. Khi Dương Cẩn Nương trở về, bé con đã ngủ say, Trinh Nghi đang cẩn thận đắp chăn cho muội muội. Dương Cẩn Nương tắm rửa xong, nằm xuống giường, lúc này Trinh Nghi mới khẽ hỏi mẫu thân về chuyện của đại tỷ ở Tưởng gia. Nhưng Dương Cẩn Nương cũng không biết tường tận, phần lớn đều nghe từ Tam phu nhân. Vậy nên nàng nghĩ rằng ngày mai gặp đại tỷ, sẽ tìm cơ hội hỏi thêm. Ngày hôm sau, trước khi gặp lại Thục Nghi, Trinh Nghi lại gặp được một vị tỷ tỷ khác. Tiền Dữ Linh, tức Cửu Anh tỷ tỷ, lúc này gọi, hàng xóm, có vẻ không còn chính xác nữa, bởi vì năm ngoái nàng đã xuất giá, gả đến Hải Diêm, Gia Hưng, Chiết Giang. Lần này về Kim Lăng thăm nhà mẹ đẻ, tối qua vừa đến nơi, sáng nay liền đặc biệt sang viếng linh. Nhà họ Ông và nhà họ Tiền tuy sống cạnh nhau nhiều năm, nhưng không có quan hệ thông gia, nên theo phong tục, những nữ tử đã xuất giá gần như không đến viếng tang. Nhưng không chỉ tự mình đến, Tiền Dữ Linh còn dẫn theo phu quân. Từ nhỏ, Cửu Anh tỷ tỷ đã khác biệt với những tiểu thư khuê các bình thường. Nàng không bận tâm quá nhiều đến ánh mắt thế tục, nhờ kế thừa tài hoa thư họa từ ngoại tổ mẫu Trần Thư, nàng được gia tộc coi trọng và yêu thương đặc biệt. Năm xưa, không ít kẻ nghi ngờ rằng với tính cách táo bạo của nàng, sau này về nhà chồng chắc chắn sẽ làm loạn cả nhà người ta. Nhưng hiện tại, phần lớn những kẻ xì xào sau lưng ấy đều đã biết. Mối hôn sự của Tiền Dữ Linh không chỉ không có vấn đề, mà còn hết sức viên mãn. Nhà chồng nàng họ Khoái, vốn là thế giao với nhà họ Trần ngoại tổ nàng. Phu quân nàng, Khoái Gia Trân, là một tài tử nổi danh ở Gia Hưng, đặc biệt giỏi thư pháp và hội họa. Hai vợ chồng tâm đầu ý hợp, sống bên nhau vừa hòa hợp, vừa thú vị. Khoái Gia Trân tướng mạo trung bình, nhưng phong thái rất phóng khoáng, tao nhã. Hắn nói, từ lâu đã nghe danh Vương Công, cũng thường xuyên nghe thê tử nhắc đến, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Vì vậy, sau khi Tiền Dữ Linh dâng hương, hắn cũng tự mình dâng một nén hương, bái lại ba lần, hành lễ vô cùng kính cẩn. Nhưng ngay lúc hắn đứng lên, bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng khóc thảm thiết, cao vút chói tai. Ôi chao ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng gào khóc đến mức làm thân thể Khoái Gia Trân rùng mình, còn Quyết đang lim dim ngủ gà ngủ gật, thì suýt nữa bị dọa bay cả óc ra khỏi đỉnh đầu. Ôi trời ơi, thân gia lão thái gia a, chưa thấy người, đã nghe tiếng khóc, tưởng phu nhân vung tay gạt nàng dâu và nha hoàn, lao thẳng vào linh đường, quỳ xuống cạnh quan tài, vừa khóc vừa hát điếu văn, lão nhân gia ngài đừng trách, ta đến muộn mất rồi. Hầu hết những người đến viếng đều là văn nhân nho nhã, nên màn gào khóc độc nhất vô nhị này lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Tam phu nhân lúng túng, vội vàng quỳ xuống khuyên nhủ bà thông gia. Thục Nghi cũng xấu hổ, vội vàng chạy đến đỡ mẹ chồng dậy. Cách chương.